Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, phần 242. Chương 242 chương hồi 242 Nghiêm Mặc vội đem Cửu Phong phủng tới tay thượng. Dò hỏi nó ở nơi nào nhìn đến Mãnh, Cửu Phong trong cổ họng phát ra lộc cộc thanh. Tựa hồ nhìn đến Mãnh bị treo lên thực vui vẻ, người không thuận tay đem hắn cứu ra. Nghiêm Mặc giờ khóc giờ cười, Cửu Phong phát ra người giống nhau cười quái dị thanh. Khặc khặc, hắn rốt cuộc ở nơi nào? Cách nơi này xa sao? Lộc cộc, sơn bên kia tiểu hồ biên, sơn. Ngươi là nói chúng ta phía trước dừng lại kia tòa sơn. Nghiêm Mặc sẽ nhắc tới kia tòa sơn. Bởi vì kia tòa sơn ở phụ cận phạm vi trăm dặm tối cao, kiệt. Không phải, Cửu Phong nói không rõ. Quay đầu đối phía đông phun một đạo phong mũi tên. Bên kia, rất xa sao? Không xa, Nghiêm Mặc phỏng đoán cái này khoảng cách chỉ sợ không gần. Cửu Phong nói không xa đó là dựa theo nó phi hành tốc độ mà nói. Nếu dùng hai cái đùi đi đi, còn không biết phải đi rất xa. Cửu Phong, có thể hay không thỉnh ngươi giúp một chút, đem Mãnh mang về tới. Cửu Phong ở Nghiêm Mặc bàn tay thượng nhảy vài cái, lại phát ra cười quái dị thanh. Khặc khặc, Cửu Phong, Nghiêm Mặc cảm thấy Cửu Phong thái độ quá kỳ quái. Cửu Phong bay đến hắn trên vai, nhỏ giọng ục ục, Mặc Mặc. Nơi đó có cái rất lợi hại đại gia hỏa, Nghiêm Mặc kinh hãi. Cửu Phong đều nói lợi hại đại gia hỏa, kia đến nhiều lợi hại, bao lớn, người đánh không lại nó. Kiệt, Cửu Phong nổi giận, tiểu cánh đối với Nghiêm Mặc đầu liền phiến một chút, phiến đến Nghiêm Mặc đầu mau toàn bộ nghiêng về một phía mà kiều lên, nó lợi hại. Chính là nó không thể bay đến bầu trời, ta mới không sợ nó. Nguyên lai Cửu Phong có điểm sợ nó. Nghiêm Mặc Mặc Mặc mà giơ tay đem nhếch lên đầu tóc ấn đảo. Cửu Phong đại khái khí bất quá vẫn là cảm thấy ở nhà mình sủng vật trước mặt rớt mặt mũi. Bay đến hắn trên đỉnh đầu chính là một trận loạn trảo. Nghiêm Mặc mộc mặt từ hầu bao lấy ra một viên sao quả phì, lột ra xác, nhét vào trong miệng. Nguyên Chiến buồn cười. Toàn bộ Cửu Nguyên, đại khái cũng chỉ có Cửu Phong có thể khi dễ Mặc. Mà còn lấy nó không có biện pháp. Kỳ thật cũng không phải không có biện pháp, mà là luyến tiếc đi. Nguyên Chiến lại cảm thấy trong lòng không thoải mái. Mặc nhưng cho tới bây giờ không có nói luyến tiếc đối hắn xuống tay. Cửu Phong nhìn đến Mãnh. Ân, Mãnh đã xảy ra chuyện. Nói là bị điếu lên, đã chết sao? Giống như còn tồn tại. Ta thỉnh Cửu Phong hỗ trợ đem người cứu trở về tới. Nhưng Cửu Phong tựa hồ đối bắt lấy Mãnh kia cái gì có điều cố kỵ. Nói là cái lợi hại đại gia hỏa. Bất quá không thể phi, Nguyên Chiến bế lên cánh tay. Không phải ma nhĩ càn. Hẳn là không phải. Nếu là ma nhĩ càn bắt được Mãnh, hôm nay Kỳ Nguyên nhìn đến chúng ta sẽ không hề phản ứng. Xem ra chúng ta muốn kết thúc lần này trợ hành trình. Nghiêm Mặc không có tỏ vẻ phản đối. Chờ buổi tối ta ý tưởng làm Cửu Phong mang ngươi qua đi một chuyến. Ngươi xem có thể hay không đem Mãnh cứu ra. Nếu có thể cứu ra tốt nhất. Nếu không thể, chờ ngươi trở về. Chúng ta lại nghĩ cách. Nguyên Chiến tuy rằng lo lắng Mãnh, nhưng trước mắt cũng chỉ có thể như vậy làm. Nghiêm Mặc vỗ vỗ bờ vai của hắn ý bảo hắn không cần quá lo lắng. Cửu Phong tuy rằng bướng bỉnh chút, nhưng đối với nó tán thành, sủng vật. Nó vẫn là tương đối đặt ở trong lòng. Nếu Mãnh thật sự sắp chết rồi, Cửu Phong tuyệt đối sẽ không như vậy bình tĩnh. Nó liền tính không thèm để ý Mãnh sinh tử cũng sẽ thực tức giận. Ma nhĩ càn đoàn người cùng đỉnh Việt người cùng nhau từ lều chạy ra tới. Đỉnh Việt người nhìn đến đứng ở ven đường Cửu Nguyên hai người liền không thoải mái. Tiếp đón cũng không đánh một cái liền trực tiếp đi qua. Ma nhĩ càn ở đệ nhị người đứng cuối hàng chỗ, cho bọn hắn tân dựng một chỗ lều trại làm cho bọn họ nghỉ ngơi. Kỳ Nguyên mang theo ma nhĩ càn đoàn người đi đến Nghiêm Mặc bên người. Đối hai người gật đầu hành lễ. Ma nhĩ càn trưởng lão tưởng tế hỏi hắn khuê biểu sử dụng phương pháp. Chờ, Nghiêm Mặc đối cái kia khuê biểu cũng ôm mơ ước tâm. Hắn tổng cảm thấy cái kia khuê biểu không đơn giản. Có lẽ hắn phỏng đoán đều là sai cũng có khả năng. Thứ này Ta trước kia gặp qua cùng loại, nhưng cái kia cùng loại đã tổn hại, mà cái này tuy rằng cũng như là khoe biểu, nhưng là, Nghiêm Mặc nói một nửa không chịu xuống chút nữa nói, mà nhĩ càn trưởng lão cùng Kỳ Nguyên lẫn nhau xem, vội hỏi, nhưng là cái gì? Nghiêm Mặc chỉ kia khoe biểu thượng hoa văn, sắc mặt ngưng trọng nói, cái này hoa văn ta nhận thức, nó là một loại vu giả dùng để, ta cảm thấy các ngươi vẫn là trước đưa cho các ngươi tư tế nhìn xem, mà nhĩ càn trưởng lão nhíu mày. Kỳ Nguyên đối hắn làm cái tạm thời đừng nóng nảy thủ thế. Ý bảo Nghiêm Mặc hai người hắn có chuyện nói, mấy người đi đến một bên. Thải Vũ tựa hồ còn chưa đủ tư cách tham gia lần này nói chuyện. Hắn mang theo người đứng bên ngoài vây. Dùng người tường cấp mấy người chặn một cái an tĩnh không gian, Kỳ Nguyên đi thẳng vào vấn đề. Đỉnh Việt người vừa rồi cùng ta đưa ra. Nếu các ngươi nguyện ý nói cho bọn họ kia nhân ngư tộc rơi xuống. Bọn họ nguyện ý dùng dư lại hai kiện cốt khí trao đổi, cốt khí ở ngươi nơi này. Ở, liền ở vừa rồi lều chạy, Nghiêm Mặc trầm mặc một hồi lâu. Tự hồ thực khó xử, Kỳ Nguyên đôi mắt không tự chủ được mà hướng hắn trên đỉnh đầu lưu. Vô hắn, thật sự là kia chỉ người mặt chim nhỏ quá dẫn nhân chú mục. Cửu Phong, phốc mà đối hắn phun ra khẩu phong nhận, Kỳ Nguyên biến sắc. Còn hảo Cửu Phong chí không ở thương hắn. Kia lưỡi dao gió từ hắn trên đầu xẹt qua. Thiết hạ mấy cây tóc, Kỳ Nguyên phỏng đoán này chỉ người mặt chim nhỏ cùng hắn ở Cửu Nguyên nhìn đến. Kia chỉ người mặt đại điểu quan hệ. Lại tưởng Cửu Nguyên rốt cuộc có bao nhiêu như vậy có cường đại công kích hình thần điểu, ngươi đi. Qua chúng ta Cửu Nguyên, cũng cùng chúng ta đã làm giao dịch. So với kia đại hà hạ du đỉnh Việt bộ lạc, ta và các ngươi còn tính có chút giao tình. Nghiêm Mặc như vậy mở miệng nói, Kỳ Nguyên cùng ma nhĩ. Càn trưởng lão cùng nhau nhìn về phía hắn, Nghiêm Mặc biểu tình do dự. Ta không nghĩ nói kia đỉnh Việt bộ lạc nói bậy. Nhưng bọn hắn tuyệt không hoài hảo ý, vì cái gì nói như vậy? Kỳ Nguyên không phải ngu ngốc, sẽ bị người hai ba câu liền nói động, kia bốn kiện cốt khí. Nghiêm mặt, nếu là các ngươi, tìm được một cái di tích nơi, từ bên trong tìm được một ít bảo bối, liền tính không rõ chúng nó sử dụng, các ngươi sẽ đem những cái đó di tích chi bảo lấy ra tới làm trao đổi sao? Liền tính bọn họ muốn trao đổi đồ vật đối bọn họ càng có giá trị. Nhưng một đường từ đại hà hạ du bối đến nơi đây. Bọn họ sẽ không sợ đánh rơi. Người hoài nghi kia bốn kiện cốt khí không phải cái gì di tích chi bảo. Nghiêm Mặc lắc đầu. Không, ta không biết. Nhưng là kia bốn kiện cốt khí cho ta cảm giác thực quỷ dị. Nghiêm Mặc nhìn về phía ma nhĩ càn trưởng lão. Ánh mắt dừng ở hắn trong lòng ngực ôm khuê biểu thượng. Trong miệng nói, các ngươi nghe qua nguyền rùa cốt khí sao? Kỳ Nguyên cùng ma nhĩ càn trưởng lão sắc mặt biến đổi. Không có người không chán ghét nguyền rùa. Cũng không có người không biết nguyền rùa đáng sợ. Nghiêm Mặc chỉ khuê biểu thượng hoa văn. Các ngươi có hay không phát hiện mặt khác tam kiện cốt khí thượng hoặc nhiều hoặc ít cũng có như. Vậy hoa văn, hai người nghĩ lại. Quả nhiên như thế, người vừa rồi ở lều chạy vì cái gì không nói. Ma nhĩ càn trưởng lão mang chút trách cứ địa đạo, Nguyên Chiến hừ lạnh, ma nhĩ càn trưởng lão lập. Tức thu liễm khởi sở hữu bất mãn, Nghiêm Mặc cười khổ. Ta nói các ngươi sẽ tin sao? Nói không chừng có người còn tưởng rằng ta cố ý tưởng đối phó đỉnh Việt bộ lạc. Lúc ấy đỉnh Việt cùng chúng ta đều phải đánh nhau rồi. Hơn nữa ta đã vài lần cho thấy kia đỉnh Việt mục đích không thuần. Nhưng các ngươi có mấy người tin tưởng. Như vậy này khuê biểu cũng không thể giống như ngươi nói vậy cho thấy thời gian. Không, nó hẳn là có cho thấy thời gian tác dụng. Cụ thể rốt cuộc như thế nào? Ta không có sử dụng quá. Cũng không dám xác định chính là nó là nguyền rủa dùng cốt khí. Ta không nói như vậy. Nghiêm Mặc thề thốt phủ nhận đúng vậy. Ngươi chỉ là hoài nghi, hơn nữa đưa tới cửa cốt khí cũng không nghĩ muốn, mà nhĩ càn trưởng lão khẩu khí hơi hướng. Phía trước hắn có bao nhiêu vui mừng, lúc này hắn liền có bao nhiêu oán giận, ôm vào trong ngực cốt khí nhất thời làm hắn cảm thấy phỏng tay vô cùng, ta chỉ là cảm thấy kia đỉnh. Việt bộ lạc mục đích không thuần, không nghĩ bán đứng chúng ta cá tộc bằng hữu. thiếu niên nói chuyện miệng lưỡi cùng biểu tình thật là phải có nhiều chính khí liền có bao nhiêu. Chính khí, người cũng tuyển kia cốt côn. Chẳng lẽ sẽ không sợ kia cũng là nguyền rùa cốt khí? Kỳ Nguyên còn có chút hoài nghi, ta tò mò. Huống hồ bất quá 20 cái nữ nô giá trị mà thôi. Ta nhưng không tính toán đem này căn cốt côn mang về Cửu Nguyên, ngươi hiểu được cốt khí. Ngươi cũng là cốt khí sư. Kỳ Nguyên lớn mật phỏng đoán, nghiêm mặc không có trả lời, như vậy ngươi đã xác định dư lại 2. Kiện cốt khí đều từ bỏ. Nghiêm mặc lắc đầu, nhưng hắn cõng tay lại đối Nguyên Chiến làm cái thủ thế, Nguyên Chiến đè lại thiếu niên bả vai. Vì cái gì không cần? Ngươi cùng đỉnh Việt người ta nói. Vẫn là phía trước điều kiện. Chúng ta thỉnh nhân ngư tới cùng bọn họ gặp mặt. Đại giới là 2 kiện cốt khí. Bọn họ nguyện ý liền đổi. Không muốn liền tính, nghiêm mặc không tán thành mà quay đầu lại xem hắn, Nguyên Chiến. Đem cốt khí lấy lại đây. Tìm một chỗ nhìn xem chúng nó rốt cuộc có ích lợi gì. Dừng ở chúng ta trong tay. Nếu có vấn đề còn có thể hủy diệt. Nếu đặt ở đỉnh Việt nơi đó. Bọn họ trộm đem vài thứ kia mang nhập Đại Hà Thượng Du làm sao bây giờ? Nghiêm mặc tiểu mày nhăn đến gắt gao, nghe lời. Nguyên Chiến bàn tay to xoa xoa hắn cái ót. Bị Cửu Phong quay đầu lại mổ một ngụm, thiếu niên không tình nguyện mà đáp ứng, Ma Nhĩ Càn trưởng lão. Không ngừng đối Kỳ Nguyên đưa mắt ra hiệu. Kỳ Nguyên đè lại hắn, tỏ vẻ minh bạch hắn ý tứ, hụ. Kỳ thật, đỉnh Việt người còn nói. Nếu các ngươi thật sự không muốn nói ra nhân ngư tộc rơi xuống, bọn họ cũng nguyện ý tiếp thu các ngươi cái kia kiến nghị. Cũng chính là các ngươi thỉnh nhân ngư lại đây cùng bọn họ gặp mặt. Bọn họ dùng dư lại 2 kiện cốt khí làm trao đổi, Nguyên Chiến cùng Nghiêm Mặc cùng nhau chừng. Hắn, Kỳ Nguyên cười mỉa. Bọn họ dù sao cũng là ta huynh trưởng mang về tới khách nhân. Ta, khụ, đúng rồi. Các ngươi lại nhìn chúng một đám nô lệ. Nhiều ít, 100 dưới nhị cấp chiến nô. Liền tính là ta tặng cho các ngươi. Đương nhiên, ta cũng sẽ dựa theo phía trước nói tốt. Đem các ngươi định ra nô lệ toàn bộ đưa đến lần trước cái kia Đại Hà khẩu, Nghiêm Mặc tựa hồ có khí. Phát không ra mà duỗi tay đối những cái đó triển lãm ra tới nô lệ một hoa. Có bao nhiêu ta không biết. Tóm lại hôm nay các ngươi mang ra tới nô lệ. Vô luận nam nữ già trẻ, khỏe mạnh cùng không, ta đều phải. Kỳ Nguyên cùng Ma Nhĩ Càn trưởng lão há to miệng, ngoặc kép, nhiều như vậy ngươi đều phải. Đối, nếu không phải Cửu Nguyên ở Đại Hà Thượng Du, ly Ma Nhĩ Càn rất xa, thả lần trước bọn họ mua đều là nữ nô cùng hài tử. Kỳ Nguyên cũng không dám làm cái này giao dịch, lần này mang ra tới nô lệ đều là đã huấn luyện tốt. Trong đó đại bộ phận đều là chiến nô, thả cấp bậc cao nhất đạt tới tứ cấp, lần trước giới khẳng định không được. Nói đến chính sự, Kỳ Nguyên lập tức khôi phục gian thương sắc mặt, trên mặt xấu hổ cảm xúc chờ toàn bộ bị vứt đến sau đầu, Nghiêm Mặc một phách Nguyên Chiến. Này giảo hoạt lại tham lam giao cho ngươi, Nguyên Chiến nhướng mày. Ta nghe nói các ngươi đem hồng diêm nói thành huyết muối. Liền hoàng tinh bộ lạc cùng xà nhân tộc đều không có đổi đến nhiều ít. Có lẽ chúng ta hẳn là trực tiếp lấy ra hồng diêm tới cùng các tộc trao đổi nô lệ. Kỳ Nguyên đại nhân, người nói có phải hay không? A ha ha, nếu các ngươi đáp ứng chỉ cùng chúng ta Ma Nhĩ Càn giao dịch hồng diêm. Ta chính là đêm này phê nô lệ đều đưa các ngươi cũng đúng, cùng lần trước giống nhau nhiều hồng. Diêm đổi này phê nô lệ, ta đáp ứng ngươi. Lần này trợ chúng ta sẽ không lại lấy ra hồng diêm, Kỳ Nguyên cũng không trông cậy vào Cửu Nguyên. Chỉ cùng bọn họ làm hồng diêm giao dịch, Cửu Nguyên cũng không phải là dễ khi dễ diêm sơn tộc. Nhưng là Nguyên Chiến đề giá cả hắn cũng xác thật vô pháp tiếp thu. Gấp 3, đây là thấp nhất giới, Nghiêm Mặc lỗ tai động hạ. Nguyên lai Ma Nhĩ Càn đã có lần khái niệm, là tam thành truyền đến sao? Kia tam thành toán học hệ thống có phải hay không đã bắt đầu thành lập? Nguyên Chiến lắc đầu, nhiều lắm lại thêm một thuyền. Chúng ta cũng không như vậy nhiều luyện chế tốt hồng diêm, Kỳ Nguyên rất có kiên nhẫn. Chúng ta có thể mùa thu lại đi vận. Đến lúc đó vừa lúc tiếp các ngươi tới tham gia mùa thu giao dịch chợ, ngươi có phải hay không cho? Rằng chúng ta một hai phải các ngươi nô lệ không thể. Nguyên Chiến sắc mặt lạnh nhạt, biểu tình khó chịu, hắn tựa ở nỗ lực ấn chính mình tức giận, xoay người bao quát Nghiêm Mặc bả vai. Đi thôi, đi trước nhìn xem tộc khác nô lệ. Nghiêm Mặc cũng thật liền cùng Nguyên Chiến đi rồi. Kỳ Nguyên không biết đối phương là thật giận vẫn là ở làm bộ dáng. Bổn còn tưởng lại điếu điếu đối phương, nhưng hắn bên người trưởng lão lại vội vàng mà trừng mắt nhìn hắn một chút. Ngũ sắc trưởng lão, ngài gấp cái gì? Chợ còn có thật nhiều thiên, chúng ta chờ một chút cũng không vội. Chờ kia cái này cốt khí làm sao bây giờ? Mang về cấp tư tế đại nhân nhìn xem. Nếu này thật là nguyền rủa cốt khí làm sao bây giờ? Người cầm đi cấp tư tế đại nhân xem. Kỳ Nguyên đương nhiên không muốn. Loại sự tình này làm tốt không nhiều ít chỗ tốt. Nhưng nếu chọc đến tư tế đại nhân không cao hứng, chỗ hỏng tắc nhất định nhiều hơn. Lúc này Thải Vũ cũng tiến lên bẩm báo nói. Đại nhân, này đó nô lệ làm sao bây giờ? Muốn trước đưa đến bờ sông sao? Kỳ Nguyên xua tay, không vội, chính là, Thải Vũ do dự, tiếp tục lưu lại nơi này nói, nếu lại có bộ tộc khác muốn giao dịch, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Trước lưu một ngày, đúng vậy, một ngày rất dài. Có thể có vô số biến hóa, mà Kỳ Nguyên chỉ ở nửa cái buổi chiều chung liền nghe được về Cửu Nguyên. Một đống sự tình, đại nhân, Cửu Nguyên người đem Tam Thành đại sứ chọn dư lại xương cốt toàn mua. Như thế, Kỳ Nguyên càng thêm khẳng định Cửu Nguyên có cốt khí sư. Nói không chừng chính là hắn nghi vì Cửu Nguyên tư tế thiếu niên, đại nhân. Cửu Nguyên dùng bọn họ trên chân bọc cái kia kỳ quái kêu dày đồ vật. Cùng Hoàng Tinh Bộ Lạc trao đổi rất nhiều tinh thạch tệ. Kỳ Nguyên đối bọn họ trên chân dày cũng thực cảm thấy hứng thú. Lập tức gọi người cũng đi đổi một ít tới, đại nhân. Cửu Nguyên dùng bọn họ làm thuốc mỡ thuốc bột thay đổi rất nhiều thảo dược, cái này không có gì hảo. Hiếm lạ, đại nhân. Biên Khê tộc người đi tìm Cửu Nguyên. Nhưng chúng ta không biết bọn họ nói gì đó. Bên trong nô lệ cũng không có truyền ra lời nói tới. Kỳ Nguyên mãnh mà ngẩng đầu. Biên Khê tộc cùng tộc khác bất đồng. Sức chiến đấu cường đại thả cực kỳ coi trọng tộc nhân. Bởi vì Ma Nhĩ Càn phía trước đi săn quá Biên Khê tộc trẻ nhỏ làm nô lệ, dẫn tới bọn họ cùng Biên Khê tộc quan hệ vẫn luôn đều thực không xong. Nhưng bởi vì Biên Khê tộc không mừng cùng mặt khác tộc tiếp xúc, tuy rằng cường đại lại rất độc, Ma Nhĩ Càn cũng không cần quá cảnh giác bọn họ. Nhưng nếu bọn họ tìm được một cái càng cường đại hơn minh hữu, đại nhân, đến không được. Cửu Nguyên dùng vải dệt đem trợ thượng bộ tộc khác mang đến nô lệ toàn đổi về đi. Kỳ Nguyên đằng mà đứng lên. Hắn ngồi không yên. Hắn biên đi ra ngoài vừa nghĩ. Có đôi khi thích hợp mà nhượng bộ cũng là cần thiết. Ít nhất ở bọn họ chân chính bắt chẹt Cửu Nguyên phía trước trạng vạng. Nghiêm Mặc ngồi ở lầu 2 trên mặt đất. Nhìn trước mặt một chữ bài khai 4 kiện cốt khí. Cười, Kỳ Nguyên vừa mới tìm tới môn. Trở lên thứ giao dịch gấp đôi nửa hồng diêm lượng. Hơn nữa thỉnh hắn trợ giúp nghiệm chứng khuê biểu hay không thật là nguyền rùa cốt khí vì đại giới. Đổi cho hắn tổng cộng 1206 danh nô lệ. Còn muốn giúp hắn miễn phí đưa đến Đại Hà Thượng Du cửa sông mà hắn đồng ý thỉnh nhân ngư tới gặp. Đỉnh Việt người, vốn dĩ hẳn là nhân ngư tới rồi mới có thể đổi đến dư lại kia 2 kiện cốt khí. Nhưng Kỳ Nguyên ước chừng không nghĩ đem nghi vì nguyền rùa cốt khí đồ vật tiếp tục gửi ở hắn nơi đó. Đơn giản giả người khác hào phóng. Đem dư lại 2 kiện cốt khí cũng cùng nhau đưa tới, đương nhiên. Đại gia nói tốt, đương Cửu Nguyên rời đi khi. Cần thiết đem trong đó 3 kiện cốt khí lưu lại. Thẳng đến nhân ngư cùng Đỉnh Việt người gặp mặt. Mới có thể chân chính đem mâm tròn cùng xương cá giao cho Cửu Nguyên. Nguyên Chiến không yên tâm hắn. Làm hắn chờ chính mình trở về lại nghiệm xem này đó cốt khí, Nghiêm Mặc đồng ý. Đem 4 kiện cốt khí trang nhập hầu bao. Đi trước xem những cái đó mới vừa mua tới nô lệ. Hết chương.